Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, mục tiêu tới cửa. Chúng ta bây giờ mục tiêu thứ nhất hẳn là Tiêu Giao Vương Thế Tử. Vân Dương, Tất Tiên Sinh mỉm cười nói, bệ hạ đem ngọc càn khôn phóng tới Vân Vương Phủ, có thể thấy được nó đối với Tiêu Giao Vương cực kỳ yên tâm. Càng ẩn ẩn biểu lộ ra ủy thác chi ý, mà Tiêu Giao Vương Vương Phủ thực lực kiên cường, phủ đệ vị trí chỗ ở lại ở vào giữa kinh thành. Hoàn cảnh tự nhiên có lợi, Vân Vương Phủ Trung Phi nhưng Tiêu Giao Vương chính là Ngọc Đường đương kim đệ nhất cao thủ. Còn hắn Vân Dương thực lực, cũng số Ngọc Đường xuất chúng tiêu chuẩn, tất cả đều không phải là kẻ vớ vẩn. Còn có, cho dù dứt bỏ Tiêu Giao Vương hai cha con không tính, chỉ là Vân Vương Phủ ra ra vào vào những cao thủ này. Thậm chí không thuộc về Vân Vương Phủ cao thủ cũng có không ít. Kỳ thật chỉ là những khách khanh này lực lượng, liền đủ để trấn nhiếp giang hồ. Từ trên tổng hợp lại, đem ngọc càn khôn đặt ở Vân Vương Phủ, quả nhiên là trước mắt an toàn nhất, ổn thỏa nhất địa phương. Thậm chí, bệ hạ cử động lần này còn cực lớn hạn độ tránh khỏi đem hài tử đặt ở hoàng cung chính mình quá yêu. Chiều ngược lại ảnh hưởng nó trưởng thành khả năng, quả nhiên là dụng tâm lương khổ, cho nên trong mắt của ta, đem ngọc càn khôn đứa bé kia an trí tại Vân Vương Phủ, quả nhiên là có thể khiến nó trưởng thành nhanh nhất chỗ. Càng thêm không cần lo lắng, bị ngoại ngoại vật bóng người vang tâm trí, toàn bộ Ngọc Đường đế quốc, không người nào dám đi mạo phạm Vân Vương gia hổ uy. Mà sự lựa chọn này đối với chúng ta mà nói, ngoại trừ cường công, trước mắt đối với Ngọc Càn Khôn bây giờ không có tốt hơn ứng đối biện pháp. Cho dù là lấy tổ chức, sát thủ thực lực, muốn công hãm Vân Vương Phủ, vẫn như cũ là khó có thể. Bởi vì phàm là có chút nhỏ thời gian giảm sóc, liền sẽ có mấy vạn quân đội tụ lại gấp rút tiếp viện. Vân Vương Phủ cùng quân đội quan hệ, từ đông tuyến chiến dịch đằng sau, chỉ có thể dùng không thể dao động để hình dung. Chỉ riêng miêu tả mà nói, Tất Tiên Sinh đoạn đường này nói xuống, mạch suy nghĩ điều trị nghe chưa hẳn rất là rõ ràng. Thậm chí, có bộ phận thuyết từ còn có chút bừa bãi, tự mâu thuẫn, nhưng, chờ đến hắn từng đầu từng câu sau khi nói xong, lại để nghe người tự nhiên lĩnh ngộ được phát hiện. Mình đã đem tất cả tình huống đều giải rõ rõ ràng ràng, lại không bỏ sót. Lấy tiên sinh nói như vậy, Ngọc Càn Khôn chẳng phải là giết không được rồi. Vân Vương Phủ càng là cái không có kẽ hở tồn tại. Vậy tiên sinh lời nói đem mục tiêu chuyển thành Tiêu Giao Vương Thế Tử trên thân, chẳng lẽ không phải bỏ gần tìm xa càng thêm lực có chưa đến? Thái tử lại lần nữa nhíu mày. Không phải vậy, Tất Tiên Sinh nói, ta nói rõ như thế. Ý tại vạch Vân Vương Phủ giờ phút này từ bên ngoài cường công xác thực khó giải. Nhưng là, cái gọi là tan rã, chưa hẳn nhất định từ bên ngoài mà bên trong. Từ nội bộ hướng ra phía ngoài tan rã cũng là một lựa chọn. Mà cái này tan rã phương thức, chính là nhằm vào một người. Vân Dương, Tất Tiên Sinh chậm rãi nói. Vân Dương chính là trong toàn bộ kế hoạch trọng yếu nhất một vòng. Chỉ cần Vân Dương vừa chết, mọi chuyện cần thiết đều có thể giải quyết dễ dàng, không còn trở ngại gì nữa. Vì cái gì? Thái tử điện hạ đối với Tất Tiên Sinh luận điệu này triệt để hồ đồ rồi. Thái tử điện hạ xin mời nghĩ, Vân Vương gia tại sao lại bị hoàng đế bệ hạ chọn chúng làm vun trồng một vị khác người thừa kế phụ tá người, nguyên nhân chính là ở chỗ nó vô dục vô cầu. Thậm chí hắn khoái ý tiêu sái đã đến thường nhân khó có thể tưởng tượng tình trạng. Cái gọi là quan to lộc hậu, đối với đã là một chữ Tịnh Kiên Vương hắn lại không lực hấp dẫn có thể nói. Cái gọi là vàng bạc tài bảo, gì có thể động cho hắn dạng này tu hành cao thủ chi tâm. Về phần kiều thê mỹ thiếp, lệ sắc dụ hoặc, càng khó hoặc nó tâm trí. Cho nên hắn có thể đem bệ hạ giao cho nhiệm vụ này chấp hành đến so bất luận kẻ nào đều tốt hơn. Chỉ bất quá, nhược điểm của hắn nhưng cũng lấy rơi vào hắn cường hạng phía trên. Hắn thật sự là quá mức vô dục vô cầu. Chỉ cần có người đem Vân Dương đánh chết, liền có thể làm cho Vân Vương gia siêu nhiên tâm cảnh một khi phá diệt. Tất tiên sinh thanh âm như là từng cơn gió nhẹ thổi qua. Nhưng lời nói ra, lại là ác độc đến làm cho người giận sôi tình trạng. Chỉ cần Vân Dương chết rồi, Vân Vương gia tâm cảnh liền sẽ phi biến, sẽ điên cuồng, biết phẫn nộ, nhưng mặc kệ hắn điên cuồng hay là phẫn nộ, sự chú ý của hắn đều khó tránh khỏi sẽ từ trên thân ngọc càn khôn chuyển di. Tối thiểu nhất, tuyệt khó làm đến như bây giờ như vậy, cẩn thận tẫn trách. Ta nghĩ đến lúc kia, hắn sẽ chỉ nghĩ hết tất cả biện pháp đi tìm giết hắn nhi tử hung thủ. Cho hắn nhi tử báo thù, coi như bệ hạ tham gia, cũng khó có thể cải biến Tiêu Dao Vương tâm ý. Mà tới được lúc kia, chính là chúng ta chân chính cơ hội đến tới. Không tệ, không tệ, Thái tử Điện Hạ bừng tỉnh đại ngộ. Hai mắt phát sáng, con của mình đều đã chết. Nơi nào còn có nỗi lòng đi chiếu cố người khác cháu trai. Tiên sinh kế sách quả nhiên tuyệt diệu. Tốt một chiêu rút củi dưới đáy nồi. Kỳ thật kế hoạch này tốt đẹp nhất chỗ. Không ai qua được có thể chấp hành tính. Vân Dương không giống với Ngọc Càn Khôn. Vân Dương tự thân võ lực cao cường. Tu vi thâm hậu. Tại thiết cốt quan chi dịch về sau. Thanh danh lên cao. Có thể nói là Ngọc Đường thiếu niên bối phận đệ nhất nhân. Trong Thiên Đường Thành càng là không người dám trêu tồn tại. Nơi này nơi đó khắp nơi chạy. Chúng ta cơ hội hạ thủ. Chẳng những rất nhiều hơn nữa còn rất thuận tiện. Tất tiên sinh dù bận vẫn ung dung cười cười. Cơ hội hạ thủ nhiều lại thuận tiện thường thường liền mang ý nghĩa. Tỷ lệ thành công sẽ rất lớn. Cái gọi là tu vi cao thâm. Võ lực cao cường vân vân, ngược lại thứ yếu, Thái tử Điện Hạ vỗ đùi. Tốt, cứ làm như thế, ngay vào lúc này, ngoài cửa truyền đến bẩm báo thanh âm. Khởi bẩm Thái tử Điện Hạ, Vân Dương Vân công tử cầu kiến. Ngoặc kép, Thái tử Điện Hạ con mắt kém chút trực tiếp lồi ra hốc mắt tới. Liền ngay cả một mực trầm ổn tự nhiên, phong khinh vân đạm tất tiên sinh. Trên mặt cũng vô ý thức lộ ra vẻ kinh ngạc. Vân Dương, hắn tới làm gì? Mà lại tới thời cơ xảo diệu như thế, bên này đang thương lượng như thế nào xử lý hắn đâu? Hắn thế mà đã tìm tới cửa. Thật chẳng lẽ là phía sau không thể nghị luận người? Vừa nghị luận này, trực tiếp đem người nghị luận vào nhà. Thái tử nhìn một chút tất tiên sinh. Nhất thời im lặng, cốt bởi hắn giờ phút này trong lòng đều là mộng bức. Lúc trước hắn trong bóng tối cũng không có thiếu lôi kéo qua Vân Dương. Nhưng thủy chung không có nửa điểm hiệu quả. Đối phương trực tiếp liền không để ý tới chính mình thái tử này. Nhưng là hôm nay làm sao lại chủ động tới cửa đâu. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Vị này chạm tay có thể bỏng Vân Vương thế tử tùy tiện đến đây. Tất có nguyên nhân, những người khác tạm thời lui ra. Đừng để hắn cho là chúng ta đang thương lượng sự tình gì. Tất tiên sinh thản nhiên nói. Ta lưu lại nhìn xem. Vị này Vân công tử đến cùng muốn làm chút gì. Thái tử Điện Hạ nghe vậy hoàn toàn yên tâm. Cười nói. Như thế tốt lắm. Bất kể nói thế nào. Người tới là khách. Thái tử Điện Hạ vô luận như thế nào đều muốn ra nghênh đón một chút. Nhất là như bây giờ tình huống. Vân Dương vô luận chết ở đâu cũng không quan hệ, lại nhất định không thể chết tại phủ thái tử, nếu không thái tử sẽ chỉ biến thành mục tiêu công kích. Vạn kiếp bất phục, Vân công tử hôm nay làm sao có hứng thú đến bản cung nơi này? Bản cung thật sự là thụ sủng nhược kinh ha ha ha. Thái tử Điện Hạ mặt mũi tràn đầy đều là nhiệt tình nghênh ra ngoài. Không biết chuẩn có thể cho hắn cùng Vân Dương là hảo huynh đệ anh em tốt. tóc để chỏm chi giao cái gì cũng là có khả năng. Đây không phải thời gian dài như vậy không gặp. Có chút nhớ nhung ngươi rồi sao? Vân Dương cười ha ha một tiếng. Thế nào, Thái tử Điện Hạ không chào đón Vân Mỗ người a? Vân huynh đệ nói gì vậy? Thái tử Điện Hạ ra vẻ tức giận bộ dạng, tranh thủ thời gian một phát bắt được Vân Dương cánh tay. Xin mời, xin mời, xin mời. Ha ha, hôm nay ngươi rốt cuộc đã đến. Ta thế nhưng là sẽ không để ngươi đi. Tới, tới, tới, nhất định phải theo giúp ta phải say một cuộc. Không say không nghỉ, không say không về. Trong khi cười nói, hai người cầm tay tiến lên. Một phái thân thân nhiệt nhiệt, cửa ra vào, Tất Tiên Sinh mỉm cười mà đứng, nhìn xem đi tới Vân Dương, ánh mắt ấm áp, xem kỹ ý vị ẩn mà không lộ. Tất Tiên Sinh, cho cô giới thiệu cho ngươi, đây chính là chúng ta Thiên Đường Thành trước mắt, ai cũng thích nhân vật phong vân. Vân Dương Vân Công Tử, Thái tử Điện Hạ nhiệt tình giới thiệu, Tất Tiên Sinh. Trước người không phải thường nói đối với Vân công tử nổi tiếng lâu vậy. Muốn gặp mặt một lần rất lâu à. Lần này khá tốt. Người trực tiếp mang cho ngươi đến trước mặt. Ngươi hôm nay thế nhưng là nhặt đại tiện nghi. Tất Tiên Sinh nhấc tay hành lễ. Vân công tử đại danh Tất Mỗ coi là thật kính đã lâu vậy. Như sấm bên tai, trăng sáng nhô lên cao. Vân Dương cười ha ha một tiếng. Hoàn lễ nói, đâu có đâu có, Vân Mỗ đối với Tất Tiên Sinh mới thật sự là kính đã lâu a. Hàn huyên khách sáo một lát, ba người thẳng tiến vào trong sảnh phân chủ khách ngồi xuống. Cho đến lại nói một đống lớn không có dinh dưỡng lời nói về sau. Thái tử Điện Hạ lúc này mới đem nói dẫn vào chính đề. Cô Vương luôn luôn coi là như Vân công tử như vậy thanh quý người. Đối với cô kính nhi viễn chi, giữ khoảng cách nhất định, lần này có thể đại giá quang lâm, nghĩ đến cũng là vô sự không lên Tam Bảo Điện a. Thái tử Điện Hạ cười tủm tỉm, dùng một loại đùa giỡn khẩu khí biểu đạt bất mãn của mình. Thái tử Điện Hạ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Vân Dương thích nhất nói như vậy phương thức. Hết thảy đều đem sự tình phóng tới trên mặt bàn, đơn giản nhất sáng tỏ. Vân Dương cười ha ha một tiếng. Vân Dương lần này đến đây đâu? Thật là có chuyện muốn nhờ. Bất quá chuyện này cùng Thái tử Điện Hạ cũng không liên quan. Ngược lại là cùng Tất Tiên Sinh rất có vài phần quan hệ. Thái tử kinh ngạc nói. Ồ, Vân Dương lời này hiển nhiên đại xuất Thái tử Điện Hạ ngoài ý liệu. Lấy Thái tử Điện Hạ biết, Tất Tiên Sinh cùng Vân Dương chính là cực kỳ xa đều đánh không đến hai loại người. Nếu không có chính mình tầng quan hệ này, Tất Tiên Sinh căn bản liền sẽ không đem mục tiêu định trên người Vân Dương. Vân Dương lúc này một câu có thể xưng xảy ra bất ngờ. Không hiểu thấu, Tất Tiên Sinh cũng là tràn đầy lo nghĩ nhìn xem Vân Dương. Tất Mỗ chợt nghe lời ấy quả nhiên là thụ sủng nhược kinh. Nhưng mà Tất Mỗ tựa hồ cùng Vân công tử hôm nay mới là mới quen. Nhưng lại không biết Vân công tử có chuyện gì. Có thể cần dùng đến tại hạ. Càng không biết Vân công tử dùng cái gì cho rằng. Tất Mỗ có thể giải công tử muốn tìm sự tình. Xin mời Vân công tử nói rõ một hai. Vân Dương cười ha ha một tiếng. Thần thái nhẹ nhõm. Nói, Vân Dương tại Tất Tiên Sinh cố nhiên là mới quen, nhưng Tất Tiên Sinh đại danh lại sớm đã rót đầy Vân Dương lỗ tai. Tất Tiên Sinh Thiên Đường Thành thứ nhất kỳ thủ tên tuổi mới thật sự là như sấm bên tai. Trùng hợp trong khoảng thời gian này Vân Mỗ tiến cảnh tu vi có trễ. Lấy đánh cờ bình phục tâm cảnh, trước trong mấy ngày ngẫu nhiên đạt được một ván tàn phổ. Rất là gian nan thâm ảo, trăm mối vẫn không có cách giải phía dưới, là lấy mạo muội đến nhà thỉnh giáo, xin mời Tất Tiên Sinh vui lòng chỉ giáo. Tất Tiên Sinh cười tủm tỉm nói, cái gọi là Thiên Đường Thành thứ nhất kỳ thủ vân vân Tất Mỗ nhưng không dám nhận. nhưng lại không biết Vân công tử làm thế nào biết Tất Mỗ biết đánh cờ chuyện này. Tất Mỗ những năm này ngoại trừ cùng hảo hữu luận bàn bên ngoài, ít có đụng vào quân cờ, bất ngờ lại bị công tử biết được. Vân Dương cười ha ha một tiếng, việc này thật có tồn tại, nói đến chúng ta Thiên Đường thành đánh cờ danh khí lớn nhất. Quả thật không phải Tất tiên sinh, trên thực tế, ta cũng có đi tìm tới người kia, chính là danh xưng Kỳ Vương Đường nhất thủ. Tất tiên sinh nghe vậy tức thời giật mình, cười mắng, nguyên là gia hỏa kia đem ta khai ra. Ta nguyên bản chính mình bừa bãi vô danh, làm sao lại liền bị Vân công tử thấy vừa mắt, tự hạ thấp địa vị đến đây. Vân Dương cười ha ha một tiếng, nói, cái gọi là trong đó khúc chiết, kỳ thật cũng liền giống như này mà thôi. Cái kia Đường nhất thủ đối với quyển kia Kỳ Phổ, cũng là khó mà giải chi. Tại ta đồng ý hắn sao chép một phần cho hắn đằng sau, hắn lúc này mới nói với ta, Tất tiên sinh đánh cờ mới là đương kim danh thủ quốc gia. Có Kỳ Vương thanh danh tốt đẹp, hắn cùng Tất tiên sinh đánh cờ nhiều phiên, nhưng thủy chung không có thắng qua tiên sinh một lần. Vân Dương cười nói, cho nên ta tự nhiên là đã tìm tới cửa. Tất tiên sinh kinh ngạc nói, Đường nhất thủ kỳ nghệ tinh xảo, cũng không phụ Kỳ Vương chi dự, thế mà còn có hắn không thể giải Kỳ Phổ. Cái này, Tất Mỗ ngược lại là có hứng thú phải xem thử xem. Vân Dương cười ha ha, Đường Kỳ Vương ngày đó nhân tiện nói, chỉ cần ta đối với Tất tiên sinh nói, Kỳ Phổ kia hắn vô năng giải chi, Tất tiên sinh liền tất nhiên sẽ có hứng thú. Xem ra Đường Kỳ Vương quả nhiên là tiên sinh chi kỳ. Tất tiên sinh cũng cười lên, Tất Mỗ trời sinh tính như vậy, nóng lòng không đợi được phía dưới, khó tránh khỏi làm trò hề cho thiên hạ. Vân công tử, nhưng không biết Kỳ Phổ này hiện tại phương nào, có thể chịu để Tất Mỗ một hồi sao? Vân Dương nói, Vân Mỗ đến nhà thỉnh giáo, Kỳ Phổ tự nhiên là trên người ta. Chỉ bất quá nếu là chúng ta trong này bắt đầu mà nói, có thể hay không không hào phóng liền. Thái tử cười ha ha, cô cũng là yêu cờ người, may mắn kiến thức đến bực này, có thể chẳng lẽ Kỳ Vương Kỳ Phổ quả nhiên cầu còn không được. Lập tức xem một chồng liên thanh phân phó, sau đó ba người cũng có chút gấp không thể chờ tiến nhập kỳ thất. Bàn cờ đã sớm dọn xong, Vân Dương mang theo tươi cười đắc ý, từ trong ngực chậm rãi lấy ra một bản cổ tịch, dựng mắt thấy đi lên ít nhất cũng phải có mấy trăm năm lịch sử Phổ đem ra. Đây là ván đầu tiên. Vân Dương đem cổ tịch lật ra tờ thứ nhất, lập tức lấy tay trên bàn cờ một tay bài bố ra. Thái tử cùng Tất tiên sinh đều là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem đánh cờ con đường. Trên mặt bàn quân cờ đen trắng càng ngày càng nhiều, trong đó biến hóa cũng càng ngày càng là phức tạp, tính toán tự nhiên cũng càng ngày càng là gian nan, ước chừng đến 40-50 tay đằng sau, không sai biệt lắm mỗi đi một bước, Tất tiên sinh ánh mắt đều sẽ tùy theo sáng lên, đánh cờ đến 98 tay, Hắc Kỳ nhìn như một mình xâm nhập, kỳ thực đặc sắc tuyệt luân vừa đứt, để Tất tiên sinh bỗng nhiên kêu một tiếng đặc sắc, thật to phấn khích. Vân Dương cười ha ha một tiếng, nói, đặc sắc cố nhiên là đặc sắc, bất quá đặc sắc nhất bộ phận còn tại phía sau, cho đến 135 tay. Vân Dương ngừng giấy lụa, thái tử cùng Tất tiên sinh hai người tức thời nhíu mày. Lấy cờ vây bình thường đối cục mà nói, 135 tay nói chung xem như chung cuộc gần chung cuộc đường lối. Cái này chẳng có gì lạ, nhưng mà ván cờ này lúc này cục diện hiện ra chi phức tạp, lại làm cho hai người cảm giác được từng đợt đau đầu. Liền dưới mắt thế cục mà nói, Hắc Kỳ cố nhiên chiếm cứ rõ ràng ưu thế, nhưng Bạch Kỳ bên kia vận sức chờ phát động, bao hàm cực kỳ dày đặc phản kích chi thế. Có thể nói là kiếm ra khỏi vỏ, cung lên dây, còn có một trận chiến định càn khôn phản công cơ hội. cái này liền rất ý vị sâu xa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.